Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Đại Đường Cung. Tân trong cung điện ấm áp như xuân, không chỉ không có một chút âm lãnh ẩm ướt cảm giác. Bên trong phòng ánh sáng còn tốt vô cùng. Lý Thế Dân ở bên trong vòng vo một vòng, lập tức liền yêu nó. Bệ hạ, này tân cung điện hôm nay coi như là chính thức giao lại cho triều đình rồi. Bệ hạ ngài nếu không cho nó đặt một cái tên, từ nay về sau liền có thể đưa vào sử dụng rồi. Nổi tiếng loại chuyện này, Tần Hiệp Đạo tự nhiên có rất nhiều chủ ý. Bất kể là trong lịch sử Đường Sơ Đại Minh Cung, hay lại là hậu thế Di Hòa Viên, Viên Minh Viên, đều là một cái không tệ tên. Chỉ là những tên này, hay lại là do Lý Thế Dân mà nói sẽ khá hơn một chút. Ngược lại bất kể tên gọi là gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Tần Hiệp Đạo quy hoạch. Ta Đại Đường sừng sững Đông Phương, cung điện này xây cất phi thường có đặc sắc. Các đời cung điện cũng chưa có một tòa có thể theo chân nó sánh bằng. Cho nên cái cung điện này tên, chẳng ngược lại là thấy không cần phải quá mức chú trọng. Trực tiếp gọi là Đại Đường Cung là được. Lý Thế Dân hơi chút suy nghĩ một chút, liền cho ra một cái đáp án. Đáp án này có chút ra Tần Hiệp Đạo dự liệu, lại có chút chuyện đương nhiên. Dĩ vãng cung điện, thích từ thi kinh chi loại trong thư tịch đầu tìm một ít điển cố. Giống như là Hán Triều Vị Ương Cung, chính là xuất từ thi kinh, Tiểu Nhã, Hồng Nhạn Chi Cái, Đình Liệu, Dạ như thế nào đem. Dạ Vị Ương, Đình Liệu Ánh Sáng, mà vốn là Đại Minh Cung, cũng giống như vậy thấy ở thi kinh. Đại Nhã Trung, Đại Minh Thiên, Văn Vương có Minh Đức, Cố Thiên Phục Mệnh Vũ Vương vậy. Văn Vương, Vũ Vương tương thừa, đem Minh Đức ban ngày rộng lớn, đồn rằng Đại Minh. Này Đại Minh Cung, theo sau thế Minh hướng không có một đồng tiền quan hệ. Bây giờ Lý Thế Dân đơn giản thô bạo nổi tiếng Đại Đường Cung, cũng là một lựa chọn. Đại Đường tên, đem đồn đãi hậu thế, bệ hạ thánh minh, không có gì tên so với Đại Đường Cung càng có thể hình tượng diễn tả tòa cung điện này hàm nghĩa. Không có bất kỳ hoa lệ từ ngữ trau chuốt có thể đủ thắng quá Đại Đường hai chữ giản dị nặng nề. Không có bất kỳ cái gọi là ngụ ý có thể so với Đại Đường Cung càng có thể làm nổi bật tân cung điện xây cất ý nghĩa. Bây giờ trong cung đầu đủ loại dụng cụ đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm đầy đủ hết. Hơn nữa Lan Hòa cũng đã trước thời hạn an bài một nhóm cung nữ cùng thái giám vào ở Đại Đường Cung. Nếu như bệ hạ cảm thấy cái này Đại Đường Cung không nói bậy, tối nay trực tiếp ở nơi này cũng là có thể. Lúc này Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không thức thời như vậy nói cái gì có muốn hay không mời Thái Thượng Hoàng tới Đại Đường Cung ở lời nói. Lý Uyên một mực nương nhờ Đại Hưng Cung bên trong, thực ra chính là đang phát tiết trong lòng mình bất mãn. Mặc dù có chút tiểu hài tử tính khí như thế, nhưng là Lý Thế Dân còn thật không có biện pháp gì. Bất kể là cái nào phong kiến vương triều, hiếu đạo cũng là vô cùng trọng yếu. Một người nếu như đeo lên không hiếu danh âm thanh, đây tuyệt đối là cả đời dơ danh. Lý Thế Dân bây giờ đã lên ngôi làm đế, đương nhiên sẽ không vì một cái Đại Hưng Cung quyền cư ngụ tới gây ra cái gì không vui. Phụ hoàng, ngài trăm công nghìn việc, mỗi ngày đều yêu cầu phê duyệt nhiều vô cùng tấu chương. Ngồi xuống an vị nửa ngày, ở âm lãnh ẩm ướt trong cung điện đầu, rất dễ dàng lưu lại mầm bệnh. Nếu như ở lại Đại Đường trong cung đầu, đối với thân thể mà nói cũng còn là rất mới có lợi. Mặc dù Lý Thừa Càn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là hôm nay như vậy hoạt động, Lý Thế Dân cũng đem hắn mang theo bên người, đi theo Tần Hiệp Đạo bên người học tập một đoạn thời gian. Lý Thừa Càn cũng biết lúc này nên nói cái gì cho phải. Thái tử Điện Hạ nói rất có đạo lý, bệ hạ trăm công nghìn việc, nhưng là cũng phải chú ý bảo trọng thân thể. Phòng Huyền Linh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Đại Đường Cung chỗ tốt, cho nên không có lý do gì phản đối. Này Đại Đường Cung xây cất ở ngoài thành, mặc dù khoảng cách Minh Đức Môn không tính là rất xa, nhưng là đủ loại quan lại mỗi ngày đều phải ra thành lời nói, còn là phi thường không có phương tiện, đặc biệt là mỗi ngày tảo triều, theo như bây giờ chiếu thời gian đóng mở cửa thành, đủ loại quan lại chỉ cần hơi có chút không chú ý, sẽ không cản nổi tham gia triều hội rồi. Ở một bên trưởng Tôn Vô Kỵ đưa ra chính mình lo lắng. Hắn liền không nhìn được Tần Hiệp Đạo tốt. Này Đại Đường Cung là Tần Hiệp Đạo phụ trách xây cất. Còn không có tiêu phí dân bộ một đồng tiền. Nếu như Lý Thế Dân ngày ngày ở tại Đại Đường Cung, đây tuyệt đối là ngày ngày cũng nhớ tới Tần Hiệp Đạo tốt. Chính mình muốn đối phó hắn, liền phải làm phiền rất nhiều. Cái vấn đề này thực ra ngược lại là tương đối khá giải quyết. Nếu như bệ hạ chuẩn bị ở tại Đại Đường Cung, như vậy triều hội có thể chậm lại 2 khắc đồng hồ tổ chức, nên vấn đề cũng không lớn. Hoặc là có thể mời Thái Thượng Hoàng tới ở tại Đại Đường Cung, bệ hạ vào ở Đại Hưng Cung, như vậy cũng có thể giải quyết vấn đề. Tiêu Vũ cũng coi là võ đức hướng lão thần rồi. Đối với Lý Thế Dân bây giờ cha con tình huống, hắn là như vậy nhìn rõ ràng. Cho nên mượn cơ hội này, hắn cũng có ý để cho Lý Uyên dọn ra Đại Hưng Cung. Bởi như vậy, không chỉ có Lý Uyên ở sẽ càng thoải mái, Lý Thế Dân cũng có thể đường đường chính chính ở đến Đại Hưng Cung chung. Về phần Lý Thế Dân ở tại Đại Hưng Cung bên trong không có ở Đại Đường trong cung đầu thoải mái, kia liền không phải Tiêu Vũ cân nhắc chuyện. Đại Hưng Cung mới là chúng ta Đại Đường Hoàng quyền tượng trưng. Này một tòa tân xây cất cung điện, không chỉ có địa lý vị trí ở ngoài thành an toàn không lớn, mà lại bên trong ở rốt cuộc thoải mái không thoải mái, bây giờ cũng còn không xác định đây. Vi thần cảm thấy bệ hạ hay là trước không cần phải gấp gáp vào ở. Cao Sĩ Liêm lời này, đảo cũng nhận được một nhóm người công nhận. Dù sao năm ngoái thời điểm, Đông Đột Quyết đại quân mới vừa giết tới Trường An thành ngoại. Đây nếu là hoàng cung liền ở ngoài thành lời nói, không chừng liền trực tiếp bị nhân ra người Đột Quyết cho công phá. Cái này nguy hiểm là ai cũng không có cách nào chịu đựng. Bệ hạ, thực ra Đại Đường Cung rốt cuộc có được hay không? Thoải mái không thoải mái? Thử ở qua sẽ biết. Vi thần ngược lại là cảm thấy bệ hạ trước tiên có thể đem Thái Thượng Hoàng mời đi theo ở. Như vậy cũng có thể thể hiện bệ hạ hiếu đạo. Này Đại Đường Cung xây cất thời điểm, cũng đã đầy đủ suy tính đủ loại vấn đề. Toàn bộ hậu cung nhưng thật ra là có thể phân chia 2 cái tương đối độc lập bộ phận. Trung gian có một tòa thái dịch trì đem 2 bộ phận cho cách biệt. Cho dù là Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ đồng thời ở nơi này, cũng là không có vấn đề. Tần Hiệp Đạo đề nghị ác hơn. Bất kể là Lý Uyên cũng tốt, Lý Thế Dân cũng tốt, tốt nhất sau này cũng ở tại Đại Đường Cung. Bởi như vậy, Đại Đường bên ngoài cung mặt 100.000 mẫu thổ địa giá trị, lập tức liền có thể lật mấy phen. Hiệp Đạo cái chủ ý này ngược lại là có thể thử một lần. Về phần Cao Thượng Thư nhắc tới vấn đề an toàn, thực ra không cần phải lo lắng. Bây giờ Đông Đột Quyết đã sớm lâm vào nội bộ trong hỗn loạn. Muốn không phải bệ hạ tuân thủ minh ước, đã sớm phái binh diệt bọn hắn. Người Đột Quyết kỵ binh muốn lần nữa đánh vào quan trung, có thể không có dễ dàng như vậy. Mặc dù Trình Giảo Kim chưa có hoàn toàn hiểu rõ Tần Hiệp Đạo trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là từ đối với Tần Hiệp Đạo tín nhiệm, hắn vẫn đứng ra giúp bận rộn nói một câu nói. Bệ hạ, nhắc tới, Đại Hưng Cung bên trong ở quả thật có chút u ám ẩm ướt. Nếu như có thể rời đến Đại Đường trong cung đầu ở, bất kể là đối với Thái Thượng Hoàng hay lại là bệ hạ, đều có chỗ tốt. Nếu như bệ hạ có băn khoăn, trước hết để cho Thái Thượng Hoàng rời tới ở vài ngày cũng được. Tiêu Vũ lời này, coi như là để cho Lý Thế Dân hạ quyết tâm. Được, vậy cứ dựa theo Ái Khanh nói đi làm đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.